Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 63 XQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hỏi Giang Ly, XQ và Ngải Thụy rốt cuộc làm ăn qua lại như thế nào, sao lại thần thần bí bí như vậy? Giang Ly chỉ khinh thường liếc mắt nhìn ta một cái, nói. Có nói ngươi cũng không hiểu. Ta cực kỳ phiền muộn, bất quá chỉ được một lúc, đến khi ta biết chuyện làm ăn mà hắn nói là cái gì, ta liền hiểu vì sao Giang Ly lại không nói với ta. Chấm, trong diễn đàn XQ, một bài post cực kỳ thu hút tung bay ở đầu trang, tiêu đề của bài viết đó chính là tin tức giật gân. Ngải Thụy có ý định thâu tóm XQ, chủ topic tự xưng là một nhân viên của Ngải Thụy, hắn đem một số đầu mối căn cứ xác thực tổng hợp lại, đưa ra kết luận Ngải Thụy thực sự dự định sẽ thu mua XQ, đồng thời lần này đưa ra cái giá rất cao, nhất định chiếm ưu thế. Phản hồi ở dưới rất nhiều, có người tin cũng có người không tin, nhưng mà đại đa số đều tin những lời đồn đại vô căn cứ, ngoài ra một số khác thì chỉ đơn thuần là nói linh tinh. Ta cũng không quá tin tưởng, nhưng vừa nghĩ đến những biểu hiện khác thường gần đây của Giang Ly, khuôn mặt tươi cười luôn trở nên mệt mỏi, trong lòng ta lại có chút hoài nghi. Ta lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Giang Ly. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói, trực tiếp hỏi trợ lý. XQ có phải đang bị Ngải Thụy thu mua? Trợ lý một hơi phủ nhận, vừa hùng hồ thuyết phục ta cứ yên tâm đừng nghĩ linh tinh, vừa hung hăng mắng chửi mấy kẻ bịa đặt kia. Ban đầu ta thiếu chút nữa sẽ tin, thế nhưng biểu hiện của tên này khoa trương quá, cực kỳ có điểm giấu đầu lòi đuôi, rất đáng nghi. Vậy nên ta lại bắt đầu thẩm vấn. Ta nói với hắn, ngươi mà không nói thật cho ta biết, lát nữa ta sẽ nói với Giang Ly ngươi phi lễ ta, cho ngươi mất cơm ăn luôn. Ta phục ta quá, thủ đoạn đê tiện như vậy cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là bị Giang Ly đầu độc. Trợ lý bị ta giày vò có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói. Chị dâu à, ngươi muốn ta nói thế nào đây? Ta nghẹn ngào thốt ra. Thân là vợ của Giang Ly, lẽ nào ta ngay cả quyền được biết rõ sự tình cũng không có sao? Các ngươi coi ta là cái gì? Bình hoa sao? Ta ở trong mắt các ngươi vô dụng như vậy sao? Ta thấy tài ăn nói của ta ngày càng được nâng cao rồi, đều là nhờ theo Giang Ly luyện tập cả. Trải qua sự nhõng nhẽo cưng rắn cưỡng bức dụ dỗ ta, tên trợ lý bị ta dằn vặt quá kinh khủng. Hắn cuối cùng cũng đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho ta biết, đồng thời lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, hắn nói cho ta biết tình hình thực tế không phải là do bị ta dọa cho kinh hãi mà là mong ta hãy đi an ủi Giang Ly một chút. Giang ca gần đây thực sự mệt chết đi được, hắn nói như vậy, lúc này ta chỉ nắm chặt lấy điện thoại, một câu cũng không nói nên lời. Thì ra XQ thực sự đang đối mặt với áp lực bị thâu tóm, mà kẻ vươn ma chảo đối với XQ chính là Ngải Thụy. Trợ lý nói, thực lực tài chính của Ngải Thụy rất hùng hậu, bọn họ thế đến hung mãnh, hơn nữa nhất định nhắm vào XQ, hiện tại XQ cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ta thật sự hận bản thân mình, Giang Ly đã đối mặt với áp lực lớn như vậy, ta không an ủi hắn, không ở bên cạnh cùng hắn gánh vác thì thôi, lại còn cố tình gây sự hoài nghi hắn cùng với Tuyết Hồng có chuyện gì dây dưa. Quan Tiểu Yến, ngươi đúng là cái đồ trứng thối thuần chủng mà. Buổi tối Giang Ly trở về có sớm hơn mọi ngày một chút. Ta vừa nhìn thấy hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Giang Ly thấy ta khóc có chút hốt hoảng. Hắn vừa giúp ta lau nước mắt vừa nóng lòng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Ai trêu chọc ngươi vậy? Ta ôm cổ Giang Ly, ghé vào ngực hắn, nghẹn ngào nói. Giang Ly, thật, xin lỗi. Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng ta ôn nhu nói. Không sao, ngươi đừng khóc nữa. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói. Người đâu biết ta làm cái gì, đã nói không sao rồi. Trên khóe mắt Giang Ly lúc này lộ ra nét cười nhu hòa, hắn nói. Chỉ cần ngươi sống tốt, làm cái gì cũng không sao. Tôi chết vì ngọt mất thôi. Lăn lộn, ta vừa nghe mấy lời này, khóc lại càng hăng hơn. Ta vừa khóc vừa nói. Giang Ly, ta biết hết rồi, xin lỗi, ta một chút cũng không thông cảm cho ngươi, lại còn cố tình gây sự. Giang Ly cười nói. Vẫn còn khóc, rõ ràng là ngươi nói ngươi có lỗi với ta, sao bây giờ lại giống như là ta bắt nạt ngươi vậy? Ta dụi dụi nước mắt ngại ngùng cúi đầu, Giang Ly lại ôm lấy ta một lần nữa, nói. Kỳ thực ta vốn không định để cho ngươi biết, ta không muốn để ngươi lo lắng. Ta nói, Giang Ly, ta muốn ở bên cạnh ngươi. Giang Ly cười nói, được, thật ra ta cũng muốn ngươi ở bên cạnh ta. Chấm, ta đẩy Giang Ly ngồi trên ghế, định nọt xoa bóp vai cho hắn. Tuy rằng ta sẽ ở bên Giang Ly, nhưng ta cũng biết những gì ta có thể làm được không nhiều lắm. Ta đối với chuyện thu mua công ty không có hiểu biết gì, ta chỉ biết là, nếu Ngải Thụy thâu tóm XQ, thì công ty do Giang Ly một tay gây dựng lên, sẽ về tay kẻ khác. XQ chẳng khác nào đứa con của Giang Ly, có ai nguyện ý đem đứa con của mình đưa cho người khác chứ? Lúc này Giang Ly thoải mái nhàn nhã ngồi hưởng thụ sự xoa bóp của ta, thỉnh thoảng tà ác rên nhẹ lên một tiếng. Cái mặt dày của ta đỏ lên, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Ta nói, Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng vậy, có thể tiết lộ cho lão bà ngươi một chút được chứ? Giang Ly híp mắt nhéo nhéo tay của ta. Hắn thở dài một hơi, nói. Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, ngài Thụy chẳng qua là ỷ vào có thế mạnh tài chính, nhảy ra quấy rối mà thôi. Nếu tình hình kinh tế của ta có chút khả năng quay vòng vốn, nhất định sẽ khiến hắn nếm chút đau khổ. Lúc Giang Ly nói những lời này, vẻ mặt có chút âm ngoan, ta nhìn mà kinh hãi. Vậy nên ta cũng có chút tin hắn nói những điều này cũng không phải là bịa đặt. Ta lại hỏi hắn, vậy ngươi cần bao nhiêu vốn? Giang Ly hời hợt đáp, không cần nhiều lắm, 1-20 vạn là đủ. 1-20 vạn, ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên thấy chính mình thật là nhỏ bé a, Quan Tiểu Yến. Giang Ly nắm tay ta thật chặt, người không cần phải lo lắng, nếu thực sự không được ta sẽ bán XQ, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Ta gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng cực kỳ khổ sở. Ta biết Giang Ly kỳ thực cũng rất luyến tiếc XQ của hắn, hắn nói như vậy chỉ là để an ủi ta thôi. Ngay cả Giang Ly cũng nói là không có cách nào thì chính là thực sự không còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng ta thực sự không muốn thấy XQ của Giang Ly rơi vào tay người khác. Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, ta ở nhà vừa xem lướt qua mấy thông tin đồn đại về chuyện ngài Thụy thâu tóm XQ trên mạng, vừa suy nghĩ xem buổi trưa nên làm cái gì cho Giang Ly ăn, nhất định phải làm chút gì ngon ngon cho hắn bổ não. Lúc này, phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Ta chẳng biết là ai, dù sao bây giờ Giang Ly khó có khả năng trở về. Vậy nên ta chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy người đứng bên ngoài, lập tức cảm thấy lòng bàn chân dâng lên hai luồng nóng lạnh. Cô ta tới làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tuyết Hồng giống như thấy được ta vậy, cúi đầu nhìn vào mắt mèo, cười một cách quỷ dị. Ta chém con nhỏ này n lần. Ta khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, làm sao bây giờ, con nhỏ kia đã tìm đến cửa rồi. Quên đi, không mở cửa cho cô ta, làm bộ không có nhà. Lúc này, Tuyết Hồng đứng ngoài cửa đột nhiên cao giọng nói. Quan Tiểu Yến, ta biết ngươi ở nhà, không định mời ta vào ngồi một chút sao? Ta dựa lưng vào tường, hùng hăng lắc đầu, không phải là không định mà một chút cũng không. Phiền ngươi mau biến đi cho. Tuyết Hồng lại nói, như vậy, ở chỗ ta có một cách để bảo trụ XQ, ngươi cũng không định nghe một chút sao, XQ. XQ, tuy rằng biết cô ta đương nhiên có âm mưu thế nhưng vừa nghe đến XQ ta vẫn không kìm được mà mở cửa, mặt không biểu tình để cô ta tiến vào. Tuyết Hồng nhìn ta yêu nhã cười cười cất bước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi trên salon ở phòng khách giống như đây chính là nhà cô ta vậy. Ta vẫn không chút biểu tình như cũ nhìn cô ta, giống hệt như nhìn một đống rác ven đường vậy. Giang Ly nói, lúc đối mặt với người đàn bà này, nên dùng loại vẻ mặt này, đừng biểu hiện quá mức kích động, càng không được hồi hộp. Anh dạy vợ khéo nhỉ. Sau một trận trầm mặc quỷ dị giữa hai người, Tuyết Hồng liền mở miệng trước. Quan Tiểu Yến, lâu không gặp ngươi so với trước đây có chút tiến bộ đấy. Ta mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp, quá khen, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta mệt phải vòng vo với ngươi lắm. Tuyết Hồng cười cười, nói, ngài Thụy muốn thâu tóm XQ. Người cũng nghe nói rồi chứ, ta học dáng vẻ của Giang Ly nhướn mày. Thế thì sao, Tuyết Hồng, người thật không định nghe thử xem làm sao có thể bảo trụ XQ. Ta ý vị thâm trường cười một cái, người tới không phải chỉ để nói với ta những lời này chứ. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Phải cảm tạ ảnh hưởng của Giang Ly đối với ta, tuy bây giờ lòng bàn tay ta mồ hôi đã đầm đìa, nhưng mà vẻ mặt còn có thể giả bộ khí định thần nhàn được đến vậy, xem ra khả năng diễn xuất tiềm tàng của ta cũng không thể khinh thường. Tuyết Hồng lấy ra một điều thuốc châm lửa, sau đó phun ra một vòng khói. Cô ta hất cằm lên nhìn ta, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Ta mặt không biểu tình nhìn cái gạt tàn hầu như không được đụng đến trên bàn. Ở đây cấm hút thuốc, mời ngươi dập đi cho. Đùa hay sao, bà đây ghét nhất là mùi khói thuốc ám vào, ngay cả Giang Ly nhà ta cũng không hút thuốc, ngươi dựa vào cái gì mà chạy đến đây hút. Tuyết Hồng vẫn cười cười như cũ, nhưng trong đáy mắt cô ta hiện lên một tia hoảng loạn cũng với phẫn hận không thoát khỏi tầm mắt của ta được. Trong lòng ta len lén khoa tay mua chân giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V, nỗ lực lên nào, Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này đi. Tuyết Hồng dụi tắt điều thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói với ta. Người biết không, kỳ thực thâu tóm XQ là chủ ý của ta, người có muốn biết tại sao không? Tay ta run lên, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh ta phải bình tĩnh. Mặt không biểu tình, Tuyết Hồng tiếp tục nói, Quan Tiểu Yến, ta ghét nhất bị người khác khoe khoang trước mặt. Ta thấy chẳng hiểu ra làm sao, ta hình như chưa từng khoe khoang gì trước mặt ngươi cả. Trên mặt Tuyết Hồng hiện lên một tia ngoan độc, cô ta nói. Ngươi còn dám nói không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở cùng với Vu Tử Phi, ngươi liền khoe khoang trước mặt ta, khoe ngươi có một người bạn trai đẹp trai như thế nào. Bây giờ ngươi kết hôn, ngươi lại có một lão công vừa ôn nhu vừa có tiền lại là chủ tịch của XQ, rất giỏi sao? Được, chúng ta chờ xem, ta không tin, Quan Tiểu Yến ngươi còn có thể kiêu ngạo tới lúc nào. Những lời này của cô ta làm cho ta giờ khóc giờ cười. Ta chưa từng khoe khoang cái gì trước mặt ngươi, là tâm lý ngươi có vấn đề, không nhìn nổi người khác tốt hơn ngươi. Tuyết Hồng cười nhạt, so với ta tốt, ngươi cũng đòi so với ta sao? Quan Tiểu Yến, ngươi đừng có mà nói giỡn với ta, ngươi ngay cả một ngón tay của ta cũng không bằng. Nếu như trước đây, khi nghe Tuyết Hồng nói những lời này, ta có lẽ sẽ rất tức giận cáu kỉnh, thế nhưng bây giờ ta chỉ muốn cười. Ta nghĩ lý do này của cô ta thật quá hoang đường, bản thân cô ta không hạnh phúc thì sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người sao, đây là cái chuyện quái gì vậy? Ta thực sự không giữ được cái vẻ mặt không chút biểu tình vô địch kia một chút nào nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười cười, cực kỳ bình tĩnh nói. Ngươi đừng nói với ta là chỉ vì thế nên ngươi mới chạy tới quấy rối chứ. Nói thật đi, nếu như thực sự chỉ có vậy, ta khuyên ngươi nên thua tay lại đi là vừa. Giang Ly hắn không dễ chọc như vậy đâu, đừng để đến lúc ngươi chịu không nổi nữa. Lúc ta nói những lời này, cũng chỉ định hù dọa Tuyết Hồng một chút, dù sao Giang Ly hắn cũng chưa có biện pháp gì. Thế nhưng không ngờ tới sau đó, lời ta nói quả thật ứng nghiệm. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới làm gì. Tuyết Hồng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, ta liền tận tình khuyên bảo cảnh báo cô ta. Giang Ly hắn giống như là con boss cao nhất trong trò chơi vậy, người nếu như không chủ động chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động công kích ngươi, tất cả coi như bình an vô sự, thế nhưng nếu như ngươi dám chém hắn một đao, hắn ngay tức khắc sẽ vươn móng vuốt chụp chết ngươi, ngay cả một ngụm khí cũng không cho ngươi thở. Tuy rằng ta không thích ngươi, bất quá xét thấy tâm lý ngươi có vấn đề, ta cũng không nỡ để cho ngươi chết tươi ngay tại chỗ cho lắm. Tuyết Hồng cổ quái nhìn ta từ trên xuống dưới liếc mắt cười lạnh nói. Giang Ly nếu thật sự nắm chắc ngươi có cần phải rông dài nói một đống với ta như vậy sao? Ta, hỏng bét vừa mới vinh dự được khinh bỉ cô ta một chút ta liền quên luôn sự thật rằng. Tuyết Hồng cũng là một đứa thông minh, thiện tai ta quả nhiên không thích hợp đóng vai nữ vương khí thế. Lúc này, Tuyết Hồng lại nói tiếp, trứng gà có thông minh cũng vẫn là trứng gà, tảng đá có ngốc thì cũng vẫn là tảng đá. Ta trợn trắng mắt chừng cô ta, không đáng để ý, ngươi không phải là muốn nói Giang Ly. Lấy trứng chọi đá, ép còn tốn công như vậy, khinh bỉ. Tuyết Hồng, thế nào, ngươi có ý kiến? Ta một lần nữa trưng lên vẻ mặt không chút biểu cảm, nói. Hôm nay ngươi đến là muốn nói với ta chuyện này, không phải nói muốn cho ta biết làm cách nào để bảo trụ XQ sao? Bà chị làm ơn vào đề đi. Tuyết Hồng, ta chỉ nói một lần thôi. Nói xem, Quan Tiểu Yến, ngươi không cảm thấy một người đàn ông tốt như Giang Ly, rơi vào tay ngươi thực lãng phí sao? Tay ta run lên, nói. Ngươi có ý gì? Tuyết Hồng cười nói, không có ý gì, chỉ là, đột nhiên ta đối với cái người tên là Giang Ly này sinh ra chút hứng thú thôi. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe thấy giọng nói của chính mình có chút thay đổi, đúng là gặp phải vấn đề liên quan đến Giang Ly ta thực sự không bình tĩnh nổi, muốn giả vờ cũng không được. Sau đó, ý cười trong mắt Tuyết Hồng ngày càng đậm, sau đó ta muốn hắn là của ta, chấm, ca ngươi n, 1000 lần. Ta kích động đến mức hô hấp cũng không ổn định tức giận nhìn Tuyết Hồng. Thật là mời mẻ, cứ thấy hay là muốn có sao trước đây là Vu Tử Phi bây giờ là Giang Ly tại sao tới giờ ngươi cũng không tự hỏi mình xem bản thân có thực sự thích bọn họ hay không. Tuyết Hồng ngẩng cổ lên, không nhịn được nói. Ta đương nhiên thích nếu như không thích làm sao có thể muốn có bọn họ. Ta bị cô ta làm cho tức giận đến muốn điên luôn. Ta van ngươi, Giang Ly hắn không phải một thỏi sô-cô-la, cũng không phải một cái váy, phiền ngươi tôn trọng hắn một chút được không? Cho dù ngươi thích hắn, nhưng mà hắn không thích ngươi, hắn tại sao phải ở cùng với ngươi? Tuyết Hồng à, cái bệnh công chúa của ngươi đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến chỉ số thông minh rồi sao, mau đi điều trị đi. Tuyết Hồng thở mạnh từ trên ghế đứng phát dậy, từ trên cao nhìn xuống chừng mắt nhìn ta. Cô ta nói. Ta mặc kệ, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng thứ ta nhìn chúng, nhất định phải nằm trong tay ta. Chấm chấm, ta vô lực cười khổ. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Bắt cóc hắn, hay là thủ tiêu ta? Chấm chấm, Quan Tiểu Yến, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta có thể không thâu tóm XQ, nhưng điều kiện là... Tuyết Hồng chậm rãi cúi người, âm ngoan mà quỷ dị nhìn ta cười. Ngươi, rời khỏi Giang Ly. Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta. Ngươi nằm mơ, Tuyết Hồng cười to, được vậy ngươi cứ chờ xem XQ vì ngươi mà bị phá hủy đi. Ta cũng không nhẫn nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn. Tuyết Hồng ngươi cút cho ta cút. Tuyết Hồng đi rồi, ta chạy vào trong toilet dùng nước lạnh hung hăng hất lên mặt buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Có rất nhiều vấn đề ta cần phải đối diện, thực lòng mà nói, hành vi của Tuyết Hồng khiến ta cực kỳ bất đắc dĩ cùng với khinh bỉ còn có thực buồn nôn, ta thực sự không nghĩ ra trên thế giới này lại có loại người như vậy. Dựa vào cái gì người khác so với cô ta hạnh phúc hơn cô ta liền muốn xen ngang phá hoại. Thời gian giáo dục của gia đình cô ta đều bị cha cô ta dùng để uống trà tán gái hết hay sao? Suy nghĩ của người bình thường làm sao có thể dị dạng và quái dị như vậy? Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, khuôn mặt đẹp, trí tuệ, học thức ra thế thế nhưng tại sao cô ta còn có thể đố kỵ với hạnh phúc của người khác được? Cô ta rõ ràng tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông ưu tú, mà tại sao cô ta lại chỉ nhắm vào Giang Ly không buông vậy? Cô ta vì sao luôn luôn chỉ nhắm vào những thứ cô ta không chiếm được không buông tay, lẽ nào trái cây mọc ở nhà người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao? Còn nữa, cho dù trái cây nhà người ta có ngọt thật thì dựa vào cái gì mà nó phải thuộc về cô ta? Chấm, ta bóp bóp chán, bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra a, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể dùng câu. Thế gian rộng lớn không có gì là không thể, để giải thích mà thôi. Ta còn có thể nói gì đây? Nhưng mà, tuy rằng người này không thể nói lý, nhưng ta cũng không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác. Giang Ly XQ. Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thâu tóm XQ, nhưng điều kiện là ta phải rời khỏi Giang Ly. Giang Ly nói, nếu như hắn có tiền, hắn nhất định sẽ không thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hắn không có tiền. Rất lâu trước đây ta từng thêu một bức tranh thập tự, lúc đó ta rất ngốc, một bức tranh thập tự rất đơn giản mà ta thêu mất nửa năm trời. Sau đó mẹ ta thấy mới mẻ, liền lấy đi chơi, không ngờ tới làm ây nước trái cây lên trên đó, lúc đó ta cực kỳ giận dữ, mấy ngày trời không nói câu nào với mẹ ta. Chấm, bởi vì đó không chỉ là một bức tranh thêu, đó còn là nửa năm trời tâm huyết của ta. Chấm, mà XQ đối với Giang Ly thì sao? Kia chỉ sợ chính là tâm huyết nửa đời của hắn. Nếu như thật sự có thể bảo trụ được XQ, ta có thể rời khỏi Giang Ly được hay không? Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Giang Ly ta liền thấy khó chịu muốn chết, nhưng lại nghĩ đến việc Giang Ly sẽ mất đi XQ, ta không chỉ có khó chịu còn có đau đớn, trong lòng đau đớn vô cùng. Ta bắt đầu so sánh, trong lòng Giang Ly ta cùng với XQ, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu như là trước đây ta nhất định sẽ mong rằng đối với Giang Ly ta so với XQ sẽ quan trọng hơn một chút. Thế nhưng bây giờ, nếu như ta không quan trọng bằng XQ của hắn, như vậy Giang Ly buông tay cũng sẽ dễ dàng hơn phải không? Nhưng nếu như ta không quan trọng bằng XQ ta liền thấy khó chịu vì tình yêu của Giang Ly đối với ta không đủ sâu đậm. Ta vô lực vò vò đầu, đề bài này quả thực quá khó để giải đáp. Quên đi, ta không nên đặt giả thiết làm gì, ta cứ nên trực tiếp chứng minh kết luận thôi. Kết luận chính là ở trong mắt Giang Ly XQ so với ta quan trọng hơn. Chứng cứ như sau, đầu tiên XQ đã cùng với Giang Ly bao lâu rồi? Ít nhất cũng được 5 năm đi, mà ta thì sao, còn chưa được 1 năm. Thứ hai, XQ chính là do một tay Giang Ly sáng tạo nên, còn ta. Ra chỉ là một người vô tình xông vào cuộc đời của hắn mà thôi. Thứ ba, đối với phần lớn đàn ông mà nói, sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly. Hẳn là cũng không phải ngoại lệ đi. Thứ tư, trên thế giới này, XQ thì chỉ có một XQ không còn, là vĩnh viễn không còn. Mà một quan tiểu yến đi rồi, còn có thể có trăm nghìn quan tiểu yến khác xuất hiện. Đây là sự đối lập giữa tài nguyên có thể tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh. Tóm lại, kết luận của chúng ta chính là XQ chính là gốc rễ sinh mệnh của Giang Ly, mà quan tiểu yến, miễn cưỡng chỉ có thể tính là một cọng rau mà thôi. Ta thở dài một hơi. Được rồi, tuy rằng ta vẫn rất khổ sở, nhưng kết luận này xem như là cái ta cần. Ta đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó đến một khách sạn. Không thể về chỗ mẹ ta được, chỗ Hạp Tử cũng không thể đi được, những chỗ này đều bị Giang Ly quản chế hết rồi. Ta ngồi ngẩn người trong khách sạn một lúc lâu, đoán chừng giờ này Giang Ly đã trở về nhà rồi, liền lấy di động ra gửi cho hắn một tin nhắn, Giang Ly ta nghĩ rồi, ta không thể cùng một người đàn ông thất bại sống cả đời được. Muốn trách thì trách chính ngươi không có năng lực, ôi, lịch sử lặp lại, thương Giang ca quá a, ta cho rằng tin nhắn này ta viết cực kỳ chuẩn, cùng một lúc có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể để hắn chán ghét ta, cứ như vậy, hai chúng ta đều có thể yên tâm thoải mái rồi. Nếu như nói đây là một môn nghệ thuật, ta đây không thể nghi ngờ gì nữa, chính là một nghệ thuật gia rồi. Một lúc sau, Giang Ly gọi điện thoại lại. Ta nhìn chằm chằm di động ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng cũng run run ấn nút nghe. Quan Tiểu Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Giang Ly có vẻ không tốt cho lắm, chỉ có ba chữ này thôi, mà ta dường như có thể cảm thấy miệng hắn đang phun ra những hơi thở lạnh giá đến chết người. Ta vò vò góc áo, lắp bắp đáp lại một tiếng. Giang Ly, Quan Tiểu Yến, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi ân. Vẫn là giọng nói lạnh băng chết người như cũ. Ta rụt cổ, nói. Cái kia, Giang Ly ta, những gì muốn nói, ta đều đã nói rồi. Quan Tiểu Yến, Giang Ly hoàn toàn không hề che giấu sự giận dữ, hắn nói. Trong vòng nửa tiếng nữa xuất hiện trước mặt ta, bằng không ngày mai ta sẽ đem XQ bán luôn. Ta giờ khóc giờ cười. Giang Ly ngươi tội gì phải? Giang Ly không chút khách khí nói. Đến lúc đó XQ mất cũng là vì ngươi, chính ngươi tự lo liệu đi, ta dám nói liền dám làm. Ta cười khổ, sao các ngươi ai cũng thích dùng cách này uy hiếp ta hết vậy? Giang Ly lại nói tiếp. Bây giờ còn 29 phút, số phận XQ nằm trong tay ngươi đấy. Ta nằm chặt điện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn. May mà ta không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà ta cũng không xa, may mà bây giờ không tắc đường lắm, may mà Giang Ly nói là nửa tiếng chứ không phải 15 phút. Nói chung tuy rằng ta gần đây tương đối xui xẻo, nhưng là cũng được lọt vào mắt xanh của thần số phận một chút. Vậy nên ta thực sự trong vòng 30 phút đã về đến nhà, không thể không nói đây thực sự là một kỳ tích. A, ta vừa mới cắm chìa khóa vào trong ổ cửa đột nhiên đã. Vụt, một tiếng bị người ta mở ra, Giang Ly đã đứng ở cửa, có chút vội vàng lại có chút phẫn nộ nhìn ta, hắn cắn chặt môi không nói lời nào, mặc cho hai đám lửa nguy hiểm trong mắt nướng cháy ta. Chấm, ta rụt cổ lại, ngượng ngùng phất tay với hắn, cười nịnh nọt nói. Hi, Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo ta vào trong lòng, đồng thời. Dầm, một tiếng đóng cửa lại, sau đó hắn đem ta ép lên trên cửa, rất dùng sức khiến sau lưng ta có chút đau. Hắn nắm lấy vai ta, đôi mắt nhìn thẳng vào ta, dùng giọng nói cực kỳ phẫn nộ nói với ta. Quan Tiểu Yến, ngươi xem phim truyền hình nhiều quá đến hỏng não rồi sao? Cách chương.